Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, kinh người ý tưởng. Hanh, cái kia chết tiệt tiểu quỷ cũng dám công nhiên đối kháng ta, thật là sống được không kiên nhẫn thả. Salut, Linh Linh đã nhớ không rõ có bao lâu thời gian không người nào dám công khai khiêu khích nàng. Nhưng là cái này tử thần, nhưng là như thế lớn mật, để cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Chẳng những ăn ngon món điểm tâm ngọt không có, trọng yếu hơn chính là rơi xuống mặt mũi. Từ nàng trở thành tứ hoàng tới nay, cho tới bây giờ cũng không có như vậy mất mặt quá. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ta muốn hắn chết. Tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, thậm chí kèm theo phẫn nộ của nàng. Toàn bộ bánh gato đảo phía trên đều xuất hiện điện thiểm lôi minh. Hai luồng phảng phất có linh tính vật thể sông bên trên bầu trời, đưa tới khí trời biến hóa lớn. Chứng kiến bầu trời biến hóa, bánh gato đảo nhân lập tức cũng biết bọn họ mụ mụ phẫn nộ rồi. Mà phẫn nộ lý do bọn họ trên cơ bản cũng đều đoán được. Mỗi một người đều là kinh hồn táng đảm, sợ bị liên lụy trong đó. Không chỉ là bánh gato đảo nhân, ngay cả trong đại điện những cái này Big M Om đoàn hải tặc cao tầng cán bộ cũng đều là khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết, một ngày mụ mụ phẫn nộ rồi, trừ phi là giết người, hay không thì là rất khó bình tức lửa giận. Bất quá lúc này đây bọn hắn cũng đều là rất khó chịu. Lại có người dám khiêu khích bọn họ đoàn hải tặc, khiêu khích trong mắt bọn họ chí cao vô thượng mụ mụ. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Dù cho đối phương là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, bây giờ uy danh hiển hách tử thần cũng không ngoại lệ. Ai có thể giúp ta đem cái kia tên tiểu quỷ đầu thu hồi lại? Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ đại điện đều là vắng vẻ một mảnh. Cho dù là như Cracker cuồng vọng như vậy nhân, lúc này cũng không dám mạo hiểm đầu. Chớ đừng nói chi là kỳ tha thực lực còn không bằng người của hắn. Dù sao cây có bóng, người có tên, nếu như Soyo dễ dàng như vậy là có thể bị giết chết lời nói, như thế nào lại đến bây giờ còn sống thật tốt? Ngay cả không ai bì nổi Hắc Hồ Tử đều bị hắn cho diệt sát. Chứng kiến thủ hạ chính là người dĩ nhiên không có một có ngọn. Xa lớt, Linh Linh nhất thời càng thêm nổi giận. Bất quá điều này cũng không có thể quái mọi người. Chủ yếu chính là thời cơ không đúng. Trong khoảng thời gian này Soyo thật sự là danh tiếng quá lớn. Đương nhiên, nếu như con đúng như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, ba tướng tinh mới vừa chật vật mà quay về. Có ai dám lúc này nói ra lời như vậy? Cái này không chỉ có chỉ là khoác lác. Nói ra càng là sẽ đắc tội ba tướng tinh. Nhân ra đều làm không được đến, ngươi lại có thể làm được. Cái này không phải ngay trước mặt của người ta vẽ mặt nha. Đang ở xa lớt, Linh Linh giận dữ chuẩn bị bão nổi lúc, bỗng nhiên một đạo ho nhẹ tiếng vang lên. Nhất thời ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía xa lớt. Katakuri, bởi vì phát ra âm thanh nhân đúng là hắn. Xa lớt, Linh Linh giận dữ biểu tình hơi thu hồi. Hỏi, Katakuri, người muốn nói cái gì? Xa lớt, Katakuri hồi đáp, mụ mụ, ngài muốn ngư nhân đảo. Cũng chẳng qua là muốn bọn họ món điểm tâm ngọt mà thôi. Đúng không? Xa lớt. Linh Linh không có quá minh bạch ý tứ của những lời này. Nàng đối với mình con thứ hỏi. Không sai, ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt vô cùng mỹ vị. Nếu như không phải đáng chết kia tiểu quỷ, ta cũng sớm đã ăn vào. Cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Xa lớt, Katakuri nói ra, mụ mụ, kỳ thực muốn ăn được ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt. Đồng thời về sau vẫn luôn có lời. Cũng không cần phiền phức như vậy. Chúng ta cũng không nhất định phải từ dâu trắng đoàn hải tặc trong tay cướp đoạt đến ngư nhân đảo. Ngươi có ý tứ? Chẳng lẽ muốn hướng cái kia tên tiểu quỷ thỏa hiệp hay sao? Nói đến đây, xa lớt, Linh Linh lại là bạo giận lên. Những người khác cũng đều là kinh nghi nhìn về phía Katakuri. Bởi vì, này nói căn bản không giống như là từ trong miệng của hắn nói ra. Cái này nhân loại đối với vinh dự của gia tộc nhưng khi nhìn được trọng yếu phi thường. Làm sao có thể để cho người khác vũ nhục mình gia tộc mụ mụ. Rồi lại thỏa hiệp. Chỉ một lúc, Salad, Katakuri liền nói ra. Mụ mụ, ta cũng không phải ý tứ này. Ý tứ của ta đó là, chúng ta không cần cùng dâu trắng đoàn hải tặc chống lại. Chỉ cần đem bọn họ biến thành người của chúng ta. Miễn là bọn họ biến thành người của chúng ta. Cái kia ngư nhân đảo không phải là trở thành chúng ta trong túi chi vật sao? T. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn Salad. Katakuri. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đem dâu trắng đoàn hải tặc biến thành người của chính mình. Cái này đùa gì thế? Cái này cần phải so với giết chết tử thần đều muốn khó hơn vài chục lần. Người nào không biết dâu trắng đoàn hải tặc những tên kia vừa thúi vừa cứng. Để bọn họ thần phục. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Salad, Linh Linh cũng là giật mình xem cùng với chính mình nhi tử. Nàng biết mình đứa con thứ này phi thường thông minh. Nàng cũng phi thường nể trọng hắn. Có thể là mới vừa lời nói hiển nhiên là quá ngoài dự liệu của nàng. Tuy là nàng nổi giận không gì sánh được. Thế nhưng cũng cực kỳ tinh tường. Nếu như cùng dâu trắng đoàn hải tặc đối lập. Cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể giải quyết đối phương. Cho nên hắn nghĩ con là thế nào giết dám mạo phạm nàng uy nghiêm tử thần sâu yêu. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng. Chính mình nhi tử dĩ nhiên nghĩ so với nàng đều muốn tàn nhẫn. Đem dâu trắng đoàn hải tặc biến thành người của chính mình. Đây hoàn toàn không có khả năng a. Salad, Katakuri cũng là không có để ý mọi người đối với hắn quái dị ánh mắt. Tiếp tục có cái không lộn xộn nói ra. Để dâu trắng đoàn hải tặc biến thành người của chúng ta. Nghe có thể là vô cùng khó có thể tin. Có thể cũng không có nghĩa là không có khả năng. Chúng ta cũng không cần đem dâu trắng đoàn hải tặc nuốt vào. Chúng ta cần chỉ là đem tử thần biến thành người của chúng ta. Miễn là hắn biến thành người của chúng ta. Như vậy dâu trắng đoàn hải tặc không phải một cách tự nhiên trở thành người của chúng ta sao? Mọi người hay là nghe mơ hồ không ngớt. Thế nhưng mấy hơi thở sau đó. Lại là có người bỗng nhiên trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn Salad. Katakuri. Hiển nhiên 3, 9 là nghĩ đến cái gì? Trong mấy người này còn bao gồm Salad. Linh Linh. Salad. Linh Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hỏi. Ngươi là nói. Đem tử thần cái kia cái tiểu quỷ biến thành gia tộc chúng ta người. Salad. Katakuri gật đầu. Nói ra. Không sai. Mụ mụ. Chúng ta Salad. Gia tộc là toàn bộ thế giới đều cao cấp gia tộc. Mấy năm nay chính là bởi vì mụ mụ các loại thủ đoạn. Mới có thể để cho chúng ta như vậy lớn mạnh. Tử thần đến cùng là hạng người gì theo chúng ta không có quan hệ không trọng yếu. Quan trọng là, miễn là đưa hắn biến thành gia tộc chúng ta người. Cái kia tất cả liền đều có thể đạt được mục tiêu. Thông ra, Salad, Prospero bỗng nhiên chật vật nói ra hai chữ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.